Sổ tay thức tình tình yêu đích thực. Chương 3. Tôi muốn cậu ấy làm lành với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Độ, không có chuyện gì. Thấy Từ Độ trả lời nhanh, Âu Dương Hạo đi thẳng vào vấn đề. Tôi với Châu Miểu cãi nhau. Anh làm ơn giúp tôi nhắn với cậu ấy rằng tôi biết sai rồi. Hỏi xem cậu ấy đang ở đâu được không? Từ Độ, sao cậu không tự nói? Âu Dương Hạo biết Từ Độ là bạn chung duy nhất của cả hai. Hiểu rõ cách họ đối xử với nhau, nên mới hỏi như vậy. Anh thở dài, trả lời. Lần này không giống trước, cậu ấy chặn hết mọi liên lạc của tôi rồi. Dù tôi có thử thế nào cũng không liên lạc được. Nói xong, anh còn gửi kèm một sticker hình chó tội nghiệp. Từ Độ không trả lời ngay. Đúng lúc đó, xe công nghệ mà Âu Dương Hạo đặt đến. Anh cất điện thoại, kéo đôi chân vẫn còn đau nhức bước lên xe, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào. Sau khi xác nhận điểm đến với tài xế, điện thoại của anh rung lên. Anh ngẩng nhìn, thấy tin nhắn từ Từ Độ. Từ Độ gửi một ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại của mình với Châu Miểu. Từ Độ, Châu Miểu, A Hạo nhờ tôi liên lạc với cậu. Cậu ấy nói biết sai rồi. Còn nhờ tôi hỏi cậu đang ở đâu. Châu Miểu trả lời, bảo anh ta biến đi. Đồ lòng lang dạ sói. Từ nay về sau đừng nhắc đến anh ta với tôi nữa. Từ Độ, anh cũng đừng giúp anh ta truyền lời. Chúng ta là bạn tốt, không cần vì anh ta mà xích mích. Đối thoại không dài, nhưng khi Âu Dương Hạo đọc xong, suýt chút nữa hai mắt tối sầm, suýt ngất. Châu Miểu không chịu nhận lời xin lỗi của anh đã là một chuyện, nhưng còn chuyện khác. Trời ạ, Từ Độ, cái người mà anh nghĩ là... Anh em chí cốt, lúc nguy cấp như này lại không nói giúp anh lấy một lời cầu tình. Có lẽ vì Từ Độ đã chứng kiến hai người họ cãi vã quá nhiều lần nên không ngờ lần này nghiêm trọng như vậy. Hiếm khi, Từ Độ hỏi nguyên nhân. Tôi hình như chẳng giúp được gì. Cậu đã làm gì? Tại sao Châu Miểu lại giận như thế? Từ Độ rõ ràng biết, tuy Châu Miểu thường nói lời nặng nề, nhưng khả năng chịu đựng Âu Dương Hạo của cậu ấy là rất lớn. Âu Dương Hạo cảm thán một hồi, thầm mừng rằng Từ Độ cuối cùng vẫn còn chút nhân tính, biết quan tâm bạn bè. Cảm động trước sự quan tâm này, anh kể toàn bộ những gì vừa xảy ra, từ chuyện bị Châu Miểu mắng, vào bệnh viện, đến chuyện Châu Miểu chuyển tiền cho anh. Nhưng rõ ràng đầu óc anh như bị va đập đến mụ mị, quên mất rằng chính mình trong câu chuyện là người bị hại. Sau khi kể xong, anh vẫn không nhịn được mà hỏi Từ Độ. Anh Độ, anh nói xem lần này Châu Miểu giận như thế là vì cái gì? Có phải tôi nói quá đáng lắm không? Từ Độ đáp ngắn gọn. Phải, lời ít ý nhiều, không chút nể nang. Âu Dương Hạo vừa thấy tin nhắn, cảm giác tội lỗi dâng lên. Từ Độ từ trước đến nay luôn có cái nhìn sắc bén. Lại rất hiểu mối quan hệ của anh và Châu Miểu. Một câu xác nhận thẳng thắn của Từ Độ khiến Âu Dương Hạo chột dạ, khóe miệng xịu xuống, vừa ngại ngùng vừa áy náy. Anh hít mũi, gửi liên tiếp vài sticker mặt khóc. Sticker khóc, tôi biết tôi sai rồi, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy thật sự giận tôi đâu, nhưng cậu ấy không chịu nghe, tôi phải làm sao bây giờ? Sticker khóc khóc, vừa nhắn, Âu Dương Hạo vừa nghĩ. Thà bị Châu Miểu mắng thêm một trận còn hơn. Anh thật sự không thể thiếu Châu Miểu. Không ngờ Từ Độ sau đó lại im lặng một lát, rồi nhắn. Chuyện này tôi khó mà nói. Cậu đừng làm gì thêm đã. Đi hỏi gia chú thử xem. Âu Dương Hạo ngạc nhiên, chua xót nghẹn nơi cổ họng. Gia chú, tại sao phải hỏi cậu ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là gia chú là bạn cùng phòng hồi đại học. Quan hệ giữa họ cũng không tệ. Nhưng Âu Dương Hạo thường tâm sự với Châu Miểu hoặc Từ Độ hơn là với La Gia Chú. Từ Độ nhắn tiếp, tôi nghĩ Gia Chú có thể biết cách giải quyết tình huống này. Âu Dương Hạo ngạc nhiên, hả, thật sao, nhưng đã muộn thế này rồi, cậu ấy chắc ngủ rồi. La Gia Chú trong ấn tượng luôn ngủ rất sớm. Từ Độ nói, không đâu, cậu ấy vừa đăng trạng thái đi ăn khuya cùng bạn trai. Thế thì được. Âu Dương Hạo không hiểu tại sao Từ Độ lại bảo anh đi tìm La Gia Chú, nhưng vì Từ Độ suy nghĩ sâu xa hơn, phán đoán cũng chuẩn xác hơn anh, nên Âu Dương Hạo không hỏi nhiều, chỉ đáp. Được, khóc, sau đó, anh lập tức tìm đến cửa sổ chat của La Gia Chú. Gia Chú, vừa nhắn xong, xe đã đến nơi, Âu Dương Hạo vội vàng xuống xe, tiền xe tự động trừ vào tài khoản, 30 đồng. Đắt thật, anh thở dài. Cảm thấy ví tiền mình ngày càng mỏng đi. Trở về căn phòng nhỏ thuê một mình, Âu Dương Hạo ngồi xuống ghế sofa, duỗi chân đau ra cho thoải mái. Anh lấy điện thoại, thấy tin nhắn từ La Gia Trú. A Hảo, có chuyện gì mà tự dưng nhắn tin thế? Cậu hiếm khi nhắn cho tôi vào giờ này. Âu Dương Hảo biết La Gia Trú chỉ ngạc nhiên, không có ý gì khác. Anh đáp, xin lỗi, Gia Trú, làm phiền cậu muộn thế này. Chuyện là, tôi vừa cãi nhau với Châu Miểu, cậu ấy không thèm để ý tôi nữa. Điện thoại, mạng xã hội đều chặn hết, ngay cả nhờ người khác nói giúp cũng không được. Anh còn chưa kể xong, La Gia Trú đã phản ứng, trời ơi, có chuyện gì vậy? Phản ứng của La Gia Trú không khác gì Từ Đổ, dù sao, La Gia Trú cũng thường xuyên chứng kiến hai người họ ở cùng nhau. Anh không kiêng dè, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, còn nói Từ Đổ gợi ý nên tìm đến anh. Nói xong, Âu Dương Hảo trông cực kỳ đáng thương. Tôi muốn xin lỗi cậu ấy, muốn làm lành với cậu ấy, Gia Trú. Tôi biết mình sai rồi, nhưng thật sự không biết phải làm sao. Còn chưa kịp gửi sticker, Âu Dương Hảo đã cảm thấy chua xót. Kể từ lúc lên xe đến giờ, khóe môi anh chưa từng mỉm cười. Cảm giác này còn tệ hơn cả thất tình, vì dù thất tình, anh vẫn còn Châu Miểu bên cạnh. Còn giờ đây, không có Châu Miểu, anh chẳng còn gì. Một lúc sau, La Gia Trú gửi lại. Nói thật, Hảo, tôi rất muốn giúp cậu, nhưng chuyện này khó nói lắm. Làm lành thì không phải không có cách, nhưng nghe không khả thi lắm. Nếu bây giờ cậu gặp khó khăn về tài chính, tôi có thể giúp chuyển lời cho cậu ấy. Nhìn tin nhắn, Âu Dương Hảo thấy trước mắt như tối sầm. Sao ngay cả La Gia Trú cũng bảo khó nói? Rõ ràng hắn có cách mà. Âu Dương Hảo vội nhắn. Đừng vậy, Gia Trú. Cậu giúp tôi đi, nói cho tôi cách với. Tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu thật nhiều. Cách gì cũng được, miễn là tôi và cậu ấy làm lành được. Sticker, khóc lớn, bất cứ cách nào cũng được. Anh chỉ muốn Châu Miểu quay lại. Vì một chút mâu thuẫn mà mất đi Châu Miểu thì thật không đáng. La Gia Trú đáp, Hảo, cậu thật sự muốn làm lành với Châu Miểu đến vậy sao? Cậu, bạn bè của cậu vẫn còn nhiều mà. Âu Dương Hảo nghe mà lạnh cả lòng. Bạn bè thì nhiều, nhưng Châu Miểu không giống bất kỳ ai. Thấy La Gia Trú có vẻ ám chỉ anh nên từ bỏ, anh hoảng hốt nhắn lại. Tôi muốn chứ, khóc lớn, Châu Miểu không giống người khác. Tôi không thể để cậu ấy rời đi. La Gia Trú im lặng một lúc, rồi đột nhiên, hắn hỏi. Hảo, cậu đã bao giờ nghĩ tại sao Châu Miểu lại khác với những người khác? Tại sao cậu lại muốn làm lành với cậu ấy đến vậy chưa? Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Hảo nhìn tin nhắn, dừng lại một chút. Đây là câu hỏi gì? Nó liên quan gì đến việc cầu hòa sao? Tại sao cậu lại muốn làm lành với Châu Miểu đến vậy? Câu hỏi này, nó khiến Âu Dương Hảo lúng túng. Dường như anh chưa từng tự hỏi cụ thể lý do. Châu Miểu là anh em tốt của anh, đối xử với anh tốt đến mức có thể sánh ngang với cha mẹ tái sinh. Đây chắc chắn là lý do chính khiến Châu Miểu khác với những người khác. Nhưng nghĩ lại, anh đã bị Châu Miểu đánh đến mức cái mũi gãy, chân bầm tím to một mảng. Nếu là người khác làm vậy, chắc chắn anh đã kiện ra tòa, hoặc ít nhất cũng đòi cho rõ ràng. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy Châu Miểu khóc, anh lại quên hết mọi thứ. Khi Châu Miểu khóc, anh cảm giác như có một thứ gì đó vô hình đang khoét sâu vào trái tim mình, khiến anh không thể suy nghĩ gì khác bao gồm cả việc anh đã bị thương. Hiện tại, anh chỉ muốn Châu Miểu quay lại, không muốn để cậu ấy rời đi. Có gì đó thật kỳ lạ, Châu Miểu đúng là khác với mọi người. Cậu ấy đánh anh, nhưng anh lại không giận hay thù hận. Tại sao lại như vậy? Âu Dương Hạo bối rối. Lúc này, anh như đang chìm trong một cảm giác lạc lối chưa từng có. Anh nhận ra trong thâm tâm mình có một thứ gì đó phức tạp và sâu xa hơn. Thứ ấy làm anh cảm thấy đau lòng, thôi thúc anh phải tìm Châu Miểu bằng mọi giá. Dường như nếu mất đi Châu Miểu, anh sẽ bất an, lo lắng. Thứ ấy là gì? Là gì khiến anh sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi Châu Miểu? Âu Dương Hảo cố gắng thúc ép bản thân suy nghĩ. Anh tự hỏi, Châu Miểu rốt cuộc khác ở chỗ nào? Lý do khiến anh nhất định phải làm lành với Châu Miểu chắc chắn liên quan đến thứ cảm giác mơ hồ ấy. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh vẫn không tìm ra câu trả lời cụ thể. Cảm giác bất an và trống trải chỉ làm anh thêm khó chịu, khiến anh càng muốn dựa vào Châu Miểu. Giống như mọi khi, tựa đầu vào lưng cậu ấy, gác cằm lên vai cậu ấy, để cả cơ thể nương tựa vào Châu Miểu. Anh muốn, anh rất muốn, Châu Miểu khác với anh, cậu ấy là một người sạch sẽ, gọn gàng, vì vậy mới không chịu được sự bừa bộn của anh. Châu Miểu sống ngăn nắp, trên người luôn có mùi hương dễ chịu. Nghĩ đến đó, Âu Dương Hạo cảm thấy như mùi hương ấy đang quanh quẩn trong tâm trí mình, làm anh càng thêm bứt rứt. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể tìm ra từ ngữ chính xác để trả lời câu hỏi của La Gia Chú. Anh chỉ có thể thốt lên điều mình khát khao nhất lúc này. Tôi cảm thấy, tôi không biết, nhưng tôi thấy khó chịu lắm. Tôi cảm thấy, tôi chỉ muốn Châu Miểu. Tôi muốn cậu ấy làm lành với tôi. Anh sắp không chịu nổi nữa. La Gia Chú im lặng hồi lâu rồi nhắn lại. Được rồi, nếu cậu thật sự muốn hàn gắn, tôi sẽ nói cậu nên làm gì. Thật ra chẳng có cách gì phức tạp cả. Cứ tiếp tục liên lạc, tìm mọi cách để gặp cậu ấy. Khi gặp rồi, xin lỗi cậu ấy, nói rõ mọi chuyện. Quan trọng nhất là thái độ, nhất định phải đủ chân thành. Cách chương.